Trấn Quan Âm, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết từ lúc nào, Ân Đình Đình đi tới sau lưng của ta, ánh mắt của nàng lúc này nhìn phía trước một đạo thân ảnh, người này mặc hoa phục, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi phảng phất thời khắc mang theo một tia âm trầm thông thường. Hứa Ân Đình Đình nói cho ta biết phía trước người đó chính là Ân Như Yêu thời điểm, ánh mắt của ta cũng là hướng phía trước nhìn sang, chính là người này, ở lúc mới bắt đầu, đã đem đầu mâu chỉ hướng người một nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão ngũ còn chưa tới cuối cùng, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ân Như Yêu nhìn trước nói chuyện nam tử kia trầm thấp thanh âm nói rằng, nói người nọ chính là ngũ công tử, đối với lần này ngũ công tử cũng là cười nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng không nhọc đến bốn cái ngươi lo lắng, dù sao ngươi này một ít người ta là sợ không nghĩ qua là liền toàn quân bị diệt rồi. Đối chọi gay gắt mặc dù là một cái gia tộc thế nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể cùng mục chung đụng, trong gia tộc quyền thế tranh, có thể so với cùng tranh đấu bên ngoài biết càng thêm tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này kỳ thực đều không phải là thân huynh đệ, toàn bộ đều là thân tộc, cái này liên quan đến về sau người nào trong gia tộc quyền lên tiếng nặng hơn, chuyện gì cũng làm được. Đang cùng nàng ngũ công tử nói một câu sau đó, ta thấy Ân Như Yêu cũng là hướng phía ngã môn giá biên nhìn qua, tựa hồ là đã nhận ra ngã môn giá biên ánh mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn ngã môn giá biên thời điểm, ta thấy Ân Như Yêu ánh mắt trong, nổi lên một âm lãnh thần sắc, người này tựa hồ còn không biết đội ngũ của hắn tổn thất là ta làm a. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu không, người này nếu như biết ta làm đội ngũ của hắn, nhất định sẽ đối với ngã môn giá biên lại châm đối tính sách lược, đến lúc đó đối với chúng ta đệ cửu đội mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Như Yêu bây giờ đội ngũ tuy là chỉ có 20 đến cái người, nhưng nếu như thực sự phát điên lên tới nhằm vào người nào, ai cũng không dễ chịu. Hướng phía ngã môn giá biên nhìn hai lần, Ân Như Yêu quay đầu đi, hắn hiện tại ước đoán cũng không hy vọng chúng ta biết trước hắn nhằm vào chuyện của chúng ta, nói như vậy chúng ta đệ cửu đội khẳng định cũng sẽ tìm hắn để gây sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tình huống hiện tại đã tương đối không xong, cho nên khẳng định cũng không hy vọng tiếp tục gây thù hằn. Cho nên ở nơi này dạng dưới tình huống, chúng ta song phương đều sẽ tuyển trạch trầm mặc làm bộ cái gì cũng không có xảy ra, mặc dù là Ân Như Yêu nhằm vào chúng ta, nhưng ít ra trước mắt mà nói, Ân Như Yêu một phe là thua thiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau, nhìn cái này thánh trì đích chu vi tụ tập rất nhiều người, tứ đại gia tộc cộng thêm các đại tông môn đệ tử, không sai biệt lắm hơn 1.000 người. Những người này đứng ở nơi này thánh trì đích chu vi, còn không đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị tại hạ Mã Gia, Mã Văn Hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VIP, đang ở tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, một đạo thân ảnh trực tiếp nhảy đến rồi bầu trời, hướng về phía dưới quát khẽ lên tiếng. Mã Văn Hiến, Mã Gia dẫn đầu vị ấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem ra đã nửa bước thiên sư cảnh đi. Theo Mã Văn Hiến xuất hiện, đột nhiên, chu vi cũng là truyền đến trận trận nghị luận thanh âm, xem ra cái này Mã Văn Hiến là Mã Gia nhân vật đại biểu, coi như là ở Mã Gia nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa dưới sự tranh đoạt, hắn chính là chiếm cứ đầu đem ghế gập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chư vị, đại gia tụ tập ở này, nói vậy rành mạch từng câu lần này tới mục đích chúng ta cộng đồng mục tiêu. Không sai, chính là chúng ta sau lưng thánh trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thánh trì tựa hồ cũng không có đến mở ra thời gian, cho nên bây giờ thánh trì vẫn là nằm ở nơi này thiên nhiên trận pháp dưới sự bảo vệ, chúng ta trước nếm thử qua trận pháp này lực lượng không đơn giản. Coi như là ta môn giá sao nhiều người hội tụ ở chỗ này, ta cũng không dám cam đoan nói có 100% nắm chặt có thể đem điều này trận pháp phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh trì đích công hiệu đại gia rất rõ ràng, tẩy tủy thân thể, tẩy tủy sau đó, chúng ta tiến nhập thiên sư cảnh, cơ hồ không có chút nào gông cùng xiềng xiếc, hơn nữa khi tiến vào thông linh kỳ trước cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Thậm chí coi như là bắn vọt trong truyền thuyết thần hợp cảnh giới thời điểm, đều sẽ so với người khác rất nhiều lớn ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm trầm thấp không ngừng từ Mã Văn Hiến trong miệng truyền tới. Những lời này, đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, kích thích đều là cực kỳ lớn, mà sư cảnh sau đó là thiên sư cảnh giới, thiên sư cảnh sau đó thông linh kỳ, vạn vật đều có linh, bao quát linh khí trong thiên địa, bất kỳ vật gì đều có linh, mà chỉ cần đột phá thiên sư cảnh gông cùm xiềng xiếc như vậy thì có thể mở trong cơ thể Bùn Hoàn Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bùn Hoàn Cung, lại được xưng chi là thân thể người linh cung, chính là trong cơ thể con người linh hồn vị trí. Cái gọi là thông linh, thì tựa hồ mở ra Bùn Hoàn Cung, để cho chúng ta có thể vận dụng Bùn Hoàn Cung bên trong lực lượng linh hồn, cùng vạn vật thông linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông linh sau đó, chính là thần hợp. Tự thân khí phủ có thể cùng Bùn Hoàn Cung bên trong lực lượng linh hồn dung hợp là vì thần hợp, khi đó, một quyền có thể toái núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những thứ này trước ta cũng không biết, nhưng sau lại không ngừng cùng họ Hoàng Phủ Huyên Nhi tán gẫu, như vậy đối với thiên sư cảnh phía sau những cảnh giới này, ta cũng liền tự nhiên đã biết những thứ này. Tự thân thân thể nếu như bị tẩy tủy sau đó, như vậy từ chúng ta bây giờ cảnh giới tiến nhập thiên sư cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại, chỉ cần chúng ta không ngừng hấp thu linh khí là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một loại không còn cách nào chống cự mê hoặc tất cả mọi người tại chỗ ta tin tưởng không có người có thể chống cự rồi loại cám dỗ này. Từ ở đây hết thảy đạo hữu trong ánh mắt ta thấy được các ngươi khát vọng, rất hiển nhiên, chúng ta đều phải muốn đi vào lấy bên trong thánh trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như vậy chúng ta chỉ có hợp lực đem trước mắt lấy thiên nhiên trận pháp phá vỡ mới có thể đi vào bên trong thánh trì. Ta hy vọng tất cả mọi người nếu không di dư lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm trầm thấp từ Mã Văn Hiến trong miệng truyền tới. Theo Mã Văn Hiến thanh âm hạ xuống, phía dưới nhất thời có người lên tiếng, hướng về phía Mã Văn Hiến phụ họa nói. Mã huynh, không cần nhiều lời những thứ này, ta tin tưởng tại chỗ rất nhiều người đều rất rõ ràng, chúng ta mau sớm bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thế đạo thanh thanh âm, lại là có từng đạo thanh âm truyền tới. Rất nhiều người hiển nhiên là đều có chút khẩn cấp đứng lên, muốn mau sớm đem thiên nhiên trận pháp phá vỡ, mau sớm tiến nhập bên trong đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, nếu đại gia cùng chung chí hướng, chúng ta đây mọi người không muốn phân tán ra, tập trung tất cả lực lượng công kích trận pháp vị trí chính giữa. Mã Văn Hiến trên mặt hiện ra một cười nhạt, đây hết thảy đều cùng hắn tưởng tượng trong không có bao nhiêu xuất nhập, đối mặt thánh trì đích mê hoặc ai sẽ không động tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng, nhìn những thứ này nóng nảy tên, ta phát hiện đại gia tựa hồ cũng không có thương nghị nói tiến nhập thánh trì chuyện về sau, ta tin tưởng, hiện tại cái này một bộ đoàn kết dáng vẻ các loại tiến nhập thánh trì sau đó, thì sẽ hoàn toàn lộn xộn. Đương nhiên, cái này thánh trì đích trận pháp có thể hay không phá vỡ cũng không biết rõ, bất quá chỉ cần phá khai rồi trận pháp này sau đó, ở đây rất nhiều người sẽ phải hoàn toàn điên mất a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao cái loại này mê hoặc liền tiến vào thần hợp cảnh ưu thế đều sẽ so với người khác nhiều nhiều như vậy, ai sẽ nhịn được. Để cửu đội nhân, nhớ ghi trước ta giao phó nói, sau khi tiến vào, mặc kệ mê hoặc bao lớn, muốn sống, nhất định phải đoàn kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nội đấu, phát hiện lại nội đấu giả ta nhất định sẽ dẫn đầu chém giết chi. Lúc này, Ân Đình Đình khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chằm chằm tất cả mọi người tại chỗ lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vấn đề này phía trước vài ngày Ân Đình Đình liền cho chúng ta mọi người nói qua không chỉ là một lần, bởi vì Ân Đình Đình cũng rất có thể rõ ràng dự liệu được sau khi đi vào phát sinh tình huống. Đây là cho chúng ta mọi người đánh dự phòng châm, thánh trì này tuy trọng yếu thế nhưng nếu như ra thánh trì sau đó, chúng ta đệ cửu đội nhân không có sinh tồn mấy người đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến lúc đó làm sao còn đối mặt kế tiếp thánh điện tranh. Có thể rất nhiều người hiện tại đã bởi vì trước mắt thánh trì mà quên hết chuyện của thánh điện, thế nhưng thánh điện đồng dạng trọng yếu vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi lấy được phương diện này những yêu thú kia huyết dịch đồng thời chúng ta nhất định phải bảo tồn thực lực chờ đến thánh điện thời điểm, mới vừa rồi là hữu dụng phải thời điểm. Nếu không, trong tay chúng ta này thú hồn không phải bạch bạch tranh đoạt nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.